Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1655, chương 1655, liền dỗ mang lừa gạt. Tiểu Vũ bất ngờ quật khởi, xem ra làm trưởng giáo cũng không yên tâm, bọn họ hạ 7 người đệ tử, mỗi cái đều là đích truyền, nhưng mà bàn về thiên tư, không một cái là mưa đối thủ. Cầm Sảo Nhi vừa nói, Phù Linh hơi có chút nhớ khẽ gật đầu, hiển nhiên rõ ràng Cầm Sảo Nhi ý kiến, dẫu sao Âm Dương giáo chủ vậy hy vọng, tương lai hắn dạy dỗ ra đệ tử, có thể thừa kế Âm Dương giáo đế vị, có thể hạ vũ vất hiện, làm mỗi một đỉnh đệ tử, đều cảm thấy mạnh mẽ áp lực, đặc biệt là ngày hôm nay, Phù Linh chính mắt nơi gặp, Hạ Vũ ở phù trên đường thiên tư, liền chính hắn cũng tự thẹn không bằng. Còn có Cầm Sảo Nhi, thân là đàn đỉnh đại sư tỷ, thiên tài kiệt xuất nhất. Hôm nay nàng cũng buông lời. Hạ Vũ nhược là tu vi và nàng như nhau, cùng cảnh giới, đàn trên đường tỷ đấu, đều không cách nào áp chế Hạ Vũ. Cộng thêm Hạ Vũ tự thân, ở đan phong lại là người thứ nhất. Liền vốn là đan phong đại sư huynh thuốc đâu, đan sư cấp 4 cũng xa xa kém hơn, cái này cùng thiên tư đủ để cho Hạ Vũ đi tranh đoạt vậy trưởng giáo vị trí. Nếu không phải Hạ Vũ đang tu luyện một đạo thành tựu quá mức yếu đi, trên căn bản là có thể xác định Hạ Vũ là có thể trở thành nhiệm kỳ kế trưởng giáo. Nơi này Hạ Vũ nhưng ngưng tiếng nói, Âm Dương bàn, đối với ta rất trọng yếu. Chuyện liên quan đến ta tu luyện về sau, ta phải đạt được, trưởng giáo lấy đi, khẳng định ban thưởng cho dưới đáy đệ tử, sợ rằng không lấy về được. Cầm Sảo Nhi không biết làm sao buông tay. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, buộc vòng quanh một chút tà mị nụ cười. Phù Linh trong lòng bốc lên một cổ dự cảm không tốt. Nói, người cũng chớ làm loạn à, sẽ không làm bậy. Ngay tại Âm Dương giáo quy củ hạ làm việc. Hạ Vũ cười thần bí, tiếp theo nói cho Phù Linh và Cầm Sảo Nhi. Mình dự định, cái này làm cho Phù Linh khóe miệng co quắp, nhìn về phía Cầm Sảo Nhi. Hai người đối mặt như nhau, cũng ngầm cười khổ lắc đầu. Giờ phút này thật sâu rõ ràng. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội một vị đan sư hoặc là phù sư. Bởi vì một khi đắc tội, mình tuyệt đối sẽ xui xẻo. Nơi này, Phù Linh chỉ có thể gật đầu đáp ứng nói. Được rồi, chuyện này ta hết sức. Được, việc này không nên chậm trễ. Cái này 2000 mở ra đạo phù cấp 4. 3000 mở ra cấp 3 đạo phù. Mời sư huynh giúp ta đổi thành tài nguyên. Nhất định phải cầm phù phong tài nguyên, cho ta toàn bộ lấy ra. Hạ Vũ vừa nói, lật tay cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong là mấy ngàn trương đảo phù. Phù Linh nhận lấy, khẽ gật đầu. Cầm Sảo Nhi lườm mắt, tức giận nói, một bụng ý nghĩ xấu, ta tu luyện tiêu hao lớn, nói sau ta cũng không chiếm bên trong giáo tiện nghi, đồ đều là đồng giá đổi. Cũng không tham bất kỳ tiện nghi. Hạ Vũ vừa nói, Cầm Sảo Nhi lườm mắt. Rõ ràng Hạ Vũ dự định là phải đem phù phong tài nguyên, ví dụ như lá bùa, hung thú máu tươi toàn bộ đổi sạch sẽ. Chờ thêm một đoạn thời gian, coi như phù phong có phù sư, vậy phải đối mặt thiếu lương thực, thiếu muối cục diện. Không có tài nguyên, như thế chế phù, làm sao cung ứng tất cả đỉnh đệ tử tiếp tế. Đồng thời Hạ Vũ phóng lên cao, chân đạp hư không, đi đan phong, chuẩn bị làm sự việc. Vốn là tất cả trên đỉnh núi không, trừ trưởng lão, nghiêm cấm đệ tử ngự không phi hành. Nhưng mà ngự không phi hành là Hạ Vũ cảm ứng được tất cả đỉnh trưởng lão đều lựa chọn coi mà không gặp. Bọn họ cũng không ngốc, đắc tội một cái ngũ phẩm đan sư, tương lai hoàng cấp đan sư, sau này khó chịu chỉ sẽ là bọn họ. Vì thế, Hạ Vũ trở lại đan phong, đi tới phát cho đan dược đại điện. Nơi này như biển người, xa so Phù Phong bên kia còn náo nhiệt, có tất cả đỉnh thiên tài. Hạ Vũ đến, làm tất cả đỉnh đệ tử rối rít chắp tay lên tiếng nói: "Gặp qua Vũ sư huynh." "Ừ, các ngươi bận bịu, ta làm ít chuyện tình." Hạ Vũ khẽ gật đầu, đi tới trước quầy, nhìn bên trong cô gái áo xanh, là Phù Phong đệ tử, một cái cấp một đan sư. Cô gái áo xanh thấy là Hạ Vũ, sùng bái nói: "Vũ sư huynh, ừ, cho ta tới 100.000 phần thần hư đan cần linh dược. Còn có 100.000 phần cấp 4 ngâm thân thể đan linh dược. 100.000 phần cấp 4 kết anh đan linh dược. Còn có..." Hạ Vũ há mồm muốn linh dược, hơn nữa đều là 100.000 phân muốn. Cái này làm cho toàn trường yên tĩnh không tiếng động, nhìn Hạ Vũ lạnh nhạt dáng vẻ, trợn mắt hốc mồm, cô gái áo xanh đều sắp bị dọa khóc. Rộng lượng như vậy linh dược, nàng không tư cách tự tiện làm chủ à? Hạ Vũ thúc giục: "Ngươi có phải hay không không làm chủ được? Yến Quy Lai lão nhân kia đâu? Cầm hắn gọi ra à? Cha cha điểm, đừng chậm trễ ta làm tránh sự. Thằng nhóc thúi, thật ra liền nghe gặp ngươi đang chửi ta, lại chuẩn bị làm gì?" Yến Nguy Lai sậm mặt lại, từ bên trong điện đi ra, tức giận nói: "Bên trong quầy cô gái áo xanh, khiếp khiếp nói, phong chủ, Vũ sư huynh muốn 100.000 phần thần hư đan linh dược." "100.000 phần, thằng nhóc thúi, ngươi muốn làm gì, muốn như thế nhiều lượng đan dược? Còn có ngươi là ngũ phẩm đan sư, muốn cấp 3, đan dược tứ phẩm cần linh dược làm gì?" Yến Nguy Lai tức giận nói. Hạ Vũ lườm mắt nói: "Là chúng ta đan phong bài yêu giải nạn à? Yên tâm, ta không chiếm chúng ta nhà mình một tia một hào tiện nghi. Cầm nhiều ít phần linh dược, nhất luật dựa theo liền thành đan dược nộp lên." Hạ Vũ nói. Yến Quy Lai ánh mắt hồ nghi, luôn cảm giác Hạ Vũ đánh cái quỷ gì chủ ý. Bất quá Hạ Vũ cái này không tốt người, chịu dụng công luyện đan, từ Phù Phong bên kia đặc biệt chạy tới, xoay người đối với bên trong quầy nói: "Sau này thằng nhóc thúi này, muốn bấy nhiêu linh dược cũng cho hắn, biết không?" "Ừm." Cô gái áo xanh gật đầu liên tục, đem Hạ Vũ muốn đồ cho cầm ra đi. Vì thế, Hạ Vũ đạt được đồ, uốn người quả quyết rời đi, trở về nhà đi ngay luyện đan. Yến Quy Lai vui vẻ yên tâm gật đầu, cũng đi bận bịu hắn sự việc đi. Bất quá tiếp theo, Hạ Vũ gây ra chuyện, thiếu chút nữa đưa đến đan phong, bị tất cả đỉnh trưởng lão phá hủy. Hạ Vũ bế quan 3 tháng, đưa tay bên trong linh dược, toàn bộ luyện chế thành đan dược. Coi như nhiều hơn nữa tính, mình cũng có thể cho nó toàn bộ luyện hoàn. Dẫu sao Hạ Vũ luyện đan tốc độ cũng không phải là thổi ra, có Trọng Đồng phụ trợ, không chỉ có tỷ lệ thành công cao tà hồ, tốc độ vậy so tầm thường luyện đan sư nhanh vượt quá nhiều ít lần. 3 tháng sau, cái này thời gian nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Hạ Vũ một bước 3 lắc lư, hồi đến đại điện bên trong, vẫn là cô gái áo xanh ở bên trong quầy trực. Hạ Vũ quyệt cái mông, nằm ở trên quầy, cân nhắc nói: "Dựa theo lần trước số lượng, lại cho ta tới mấy tấn linh dược." "Cái gì, như vậy nhiều linh dược? Vũ sư huynh ngươi toàn bộ luyện chế xong tất?" Cô gái áo xanh khiếp sợ nói. Hạ Vũ khẽ gật đầu, lật tay cầm ra một cái chiếc nhẫn chữ vật. Bên trong có tất cả loại đan dược, ngũ phẩm trở xuống đan dược, đều là cực phẩm phẩm chất. Cô gái áo xanh đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn, kết quả chiếc nhẫn chữ vật. Hạ Vũ đột nhiên cầm nàng tay nhỏ bé, không để ý nàng mắc cờ đỏ bừng sắc mặt. Hạ Vũ rất nghiêm túc hỏi: "Dựa theo quy củ, đan dược thông thường, 100 phân thượng giao nộp 10 phần. Nhưng nếu là đan dược cực phẩm, cần phải nộp lên mấy phần?" "Nếu là có thể luyện chế ra đan dược cực phẩm, 100 phần linh dược, nộp lên ra một lò đan dược là được. Cô gái áo xanh khôn khéo nói. Hạ Vũ búng tay, tà mị cười nói. Quả nhiên như vậy, nếu như vậy, nơi này đan dược ngươi đếm một chút. Khấu trừ ta lần trước linh dược phân ngạch, còn dư lại toàn bộ đổi thành cùng linh dược. Được, sư huynh ngươi chờ chút. Cô gái áo xanh đeo lên chiếc nhẫn chữ vật. Cha xem bên trong đan dược bình, chừng qua 100.000 bình, đạt hơn 10 loại đan dược, cấp 3, cấp 4, đan dược cấp 5 đều có, đáng sợ hơn phải, trừ đan dược cấp 5, cấp 3 và đan dược tứ phẩm, đều là cực phẩm cấp bậc. Cô gái áo xanh lật tay, cầm ra một cái bình ngọc, một viên màu vàng đan dược, ngón út lớn. Bề ngoài hiện lên hòa hợp ngũ thải đan choáng váng. Đây là cực phẩm kết anh đan. Đan dược cấp 3. Cô gái áo xanh cái miệng nhỏ nhắn lớn lên o chữ hình. Ánh mắt khiếp sợ. Đây là cực phẩm kết anh đan. Bá. Trong đại điện rất nhiều tu sĩ ánh mắt hết thảy nhìn sang. Trong đó rất nhiều đệ tử lộ ra vẻ nóng như lửa. Bởi vì chỉ có đạt tới thật anh cảnh mới có thể trở thành đệ tử nội môn, mà ngoại môn đệ tử phần nhiều là đạo quân cảnh và thần đan cảnh. Hạ Vũ vậy không là ngoại môn đệ tử ý kiến, cho nên luyện chế đan dược đều là đan dược cấp 3 bước. Hôm nay kết anh đan một nơi, rất nhiều đệ tử nội môn cũng ném tới lửa nóng ánh mắt, hết sức rõ ràng. Đan dược cực phẩm và hạ cùng bên trong cùng thậm chí cao cấp đan dược so sánh. Công hiệu chênh lệch 108.000 dặm, người sau hoàn toàn chính là cướp. Nơi này, Hạ Vũ nộp lên đan dược, hoàn toàn là trước đòi lấy linh dược phân ngạch 10%. Cũng chính là 10%, hết lần này tới lần khác những thứ này đều là đan dược cực phẩm. Nói cách khác, Hạ Vũ chỉ cần nộp lên trong 1% là đủ rồi. Còn thừa lại 9%, hoàn toàn có thể lần nữa đổi linh dược. Hạ Vũ tức giận nói, tốt lắm, chớ giật mình, còn dư lại thừa đan dược. Toàn bộ đổi thành linh dược. À, ta tính một chút, khấu trừ trước kia cần nộp lên linh dược. Ước chừng 1.000 bình, còn dư lại cấp 3, cấp 4 cùng đan dược. Gần 9.000 bình, đổi coi là thành linh dược. Đan dược thông thường là 10:1. Đan dược cực phẩm là 100:1. Được phân phối cho Vũ sư huynh. 900.000 phần linh dược. Cô gái áo xanh sợ ngây người. Không nghĩ tới nhận lấy Hạ Vũ cái nhóm này đan dược. Có thể cho hắn như thế nhiều phần linh dược. Phải biết, cái này mấy loại linh dược luyện chế đan dược đều là âm dương giáo tất cả đỉnh đệ tử yêu cầu đan dược và như kết anh đan vân vân, đây đều là cần thiết đan dược. Nếu như đem những linh dược này toàn bộ cho Hạ Vũ, toàn bộ đan phong tồn kho đều tựa hồ không đủ à. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ đã sớm coi là đến bước này, lười biếng nói, Yến Huy Lai lão già kia trước đã nói như thế nào, có phải hay không có hạn gả cho ta luyện đan cần đan dược. Hơn nữa ta không giống những đệ tử khác như nhau, chiếm chúng ta đan phong tiện nghi đi, cần linh dược, đều là thuốc viên đổi. Đúng vậy, nhưng mà Vũ sư huynh, chúng ta đan phong, sợ rằng không cầm ra nhiều đan dược như vậy à. Cô gái áo xanh ánh mắt khiếp khiếp. Hạ thấp giọng, Nhu Mỹ vừa nói. Bởi vì bất luận như thế nào, cho nàng 10 cái lá gan, cũng không dám đắc tội ngũ phẩm đan sư Hạ Vũ à. Bởi vì toàn bộ đan phong, trừ Yến Quy Lai cái này vương cấp đan sư, liền đếm Hạ Vũ địa vị cao, vốn là đại sư huynh thuốc đâu, phỏng đoán cũng được dựa vào đứng. Vì thế, Hạ Vũ cười híp mắt, giống như dụ bắt cô bé quàng khăn đỏ cho sói thái bà. Nói, đừng sợ, trước cầm tồn kho tất cả linh dược cho ta, những thứ khác trước ghi tạc chương mục, sau này hãy nói, kiểu nào. Vừa nói, Hạ Vũ lật tay,